Cô nàng quạ đen, chương 2, linh hồn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 năm sau, một người phụ nữ thân thể gầy yếu, gương mặt tái nhợt bước đi vô vọng về phía tây của công viên. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, trong miệng lẩm bẩm một mình. Nhà vệ sinh dưới gốc cây đa, lẽ nào không phải nơi này? Cô ngẩng đầu nhìn nhà vệ sinh công cộng trước mắt, xung quanh nhà vệ sinh là một mảng xanh của mấy gốc tùng bách được cắt tỉa cẩn thận, căn bản không có cây đa nào. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu chiếu xuống sắc vàng rực rỡ, ve sầu trên gốc cây trong nắng vàng rồn rập kêu vang, thời tiết nóng bức lẫn hoàn cảnh ồn ào khiến tim người ta phát hoảng. Cô gái trẻ tuổi toát mồ hôi lạnh, dường như thập phần khó chịu. Cô che bụng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đúng lúc này, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu biến mất, tiếng ve xung quanh đột nhiên im bặt, một mảng râm mát từ không trung rơi xuống. Cô gái ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái gì đó, biểu tình lập tức hoảng sợ. Chỉ thấy nhà vệ sinh công cộng bên cạnh không biết từ khi nào mọc ra một gốc cây đại thụ, tán cây rộng ước chừng cả ngàn mét vuông, diện tích rộng che kín cả bầu trời. Cái bóng của nó đổ xuống nuốt chừng hết thảy mọi thứ xung quanh, cành lá xum xuê tràn ra sương mù dày đặc, biên giới mơ hồ. Cô gái đứng tại chỗ nhìn xung quanh trái phải, thế nhưng nhìn không thấy điểm cuối của tán cây, cũng nhìn không thấy không trung trên đỉnh đầu. Nơi này dường như tự tạo thành thế giới riêng, mà cái cây này chính là trụ chống trời của thế giới này. Tin nhắn xuất hiện trong điện thoại di động vậy mà thật. Truyền thuyết về thánh địa hắc ám lan hoa thành vậy mà cũng là thật. Đây là loài cây tự cổ chí kim được dị giáo tôn sùng làm thần minh, dưới gốc cây dâng hiến linh hồn đều có thể thực hiện được nguyện vọng của bản thân. Cô gái trẻ tuổi che bụng lại, ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt trào dâng những giọt nước mắt chua xót, khóe miệng mang theo tia cười giải thoát. Cô nhìn về phía màn hình di động, trên màn hình kia hiện ra một tin nhắn quảng cáo. Bạn có từng bị người khác làm tổn thương đến thương tích đầy mình? Bạn có từng bị người khác bước vào đường cùng? Bạn có từng bị phản bội, bị bán đứng, bị vứt bỏ, bị hủy diệt? Nếu bạn đã từng thế thì xin mời bạn đến dưới cây đa bên cạnh WC trong công viên phía tây thành phố, quạ đen nhỏ sẽ dốc hết sức mình để phục vụ bạn. Tin nhắn này đột nhiên được gửi tới hôm nay, dãy số gửi đi bị trống. Nếu đổi lại người khác, người đó nhất định cho rằng đây chỉ là một tin nhắn quấy rối bình thường, không có gì đáng chú ý, nhưng cô gái trẻ tuổi này chỉ nhìn thoáng qua đã mê muội mà bước vào. Đoạn văn này mỗi một chữ đều giống như mũi kim đâm vào tim cô. Cô sớm đã bị người ta hại thương tích đầy mình, cũng đã đi đến bước đường cùng, từng vô số lần bị phản bội, bị bán đứng, bị vứt bỏ, bị hủy diệt. Cô cũng không biết bản thân bây giờ còn có thể tính là làm người hay không nữa. Vẫn là chị cô nói đúng, cô nhiều lắm chỉ là một đống bùn sình. Một đống bị người ta nặn tròn bóp méo, tùy ý dẫm đạp, đỡ cũng không đỡ nổi, đống bùn cũng chát không được vào tường. Cô sống chính là lãng phí lương thực, lãng phí không khí. Cô gái trẻ tuổi thở hổn hển cười hai tiếng, trong mắt toàn là chế giễu và tang thương. Cô cúi đầu tìm kiếm túi đồ, hoàn toàn không chú ý tới sương mù dày đặc răng khắp nơi ở gốc cây, một con quạ đen nhỏ nghiêng đầu lẳng lặng đánh giá cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, cô gái tìm được đồ mà mình muốn tìm. Đó là một con dao gọt trái cây, lưỡi dao đã được tỉ mỉ mài qua, vô cùng sắc bén. Cô gái nắm lấy chuôi dao, tới tới lui lui trên cổ tay, dường như đang tìm chỗ để cắt. Cô là người sinh ra lớn lên ở Lan Hoa Thành, cô tất nhiên cũng nghe nói qua truyền thuyết về thánh địa hắc ám. Ở nơi này tự sát, sẽ có thần linh cắn nuốt linh hồn của họ, sau đó giúp họ báo thù. Đây là một loại trao đổi, hoặc nói là nghi thức hiến tế. Bất kể lúc còn sống từng gặp qua tổn thương hay oan khuất lớn đến mức nào, thần minh nhất định sẽ chấm dứt. Thần sẽ khiến linh hồn vạn vẹo đạt được bình yên vĩnh viễn. Cô gái đó đến tự sát, cô không còn cách nào cứu vớt được chính mình, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác lên người thần minh hư vô mờ mịt. Không, theo tình hình trước mắt mà nhìn, thần minh cũng không phải hư vô mờ mịt. Thần nghe thấy được tiếng gào thét tuyệt vọng sâu trong linh hồn cô, sau đó đúng giao ước trước đó mà tới. Chốn dị giới ngập tràn sương mù này chính là nơi ở của thần minh. Giờ phút này thần minh đứng trên những đám mây phía trước kia, lẳng lặng nhìn về phía tín đồ của mình. Chỉ cần tín đồ dâng lên đủ thành ý, thần sẽ giáng xuống thần ân. Nghĩ đến đây, cô gái không hề do dự, trên một cánh tay dùng sức cắt đứt động mạch của bản thân, nhưng một giây trước khi lưỡi dao cắt vào da thịt cô lại không kịp phòng bị mà đột nhiên té xỉu. Một con quạ nhỏ vỗ cánh, đổ ào xuống người cô gái, mỏ ngắn ngậm dao gọt trái cây, đầu dùng sức vung, liền ném con dao ra xa. Sau đó nó ngẩng đầu lên kêu, cạc cạc, hai tiếng về phía cây đa lớn. cây đa cũng xào xạc rung động, dường như đáp lại tiếng kêu của nó, sau đó liền có hai cành cây hạ xuống, những chiếc lá khẽ lướt qua đầu cô gái, như trưởng bối dịu dàng an ủi tiểu bối bị thương khóc thút thít. Đôi mày của cô gái khi bị ngất đi vẫn luôn nhíu chặt không tự chủ mà giãn ra, lộ ra dáng ngủ điềm đạm an yên. Cô tựa như đắm chìm trong mộng đẹp. Sau đó, những chiếc lá này nâng quả cầu ánh sáng, đưa đến cho con quạ nhỏ trước mặt. Con quạ đen nhảy lùi về phía sau vài cái, như né tránh quả cầu ánh sáng, nhưng lại bị mấy cành cây buộc đôi chân nhỏ xíu và đôi cánh nhỏ của nó lại, nhốt tại chỗ, sau đó lại bẻ cái mỏ ngắn kiên quyết nhét quả cầu ánh sáng vào cái bụng vốn đã căng phồng của nó. Cạc cạc, con quạ nhỏ tức muốn hộc máu kêu lên hai tiếng, vừa mở miệng lại biến thành giọng nữ lành lót. Đắng quá, khạc khạc khạc, đắng cũng phải ăn cho ta. Bên trong những tán cây to lớn quẩn quanh một giọng nam trầm thấp hồn hậu. Con quạ nhỏ dùng cánh che cái bụng lại, mỏ ngắn khi mở khi đóng, phát ra âm thanh nôn ọe, nó như muốn nôn ra. Ký ức của cô gái này sao mà đắng như vậy chứ, trong mắt đen của con quạ nhỏ thấm ra vài giọt nước mắt. Ngoan, ba ba cho con ăn đường, một cành cây vươn ra từ tán cây, phiến lá nâng một viên kẹo màu hồng phấn. Quạ đen nhỏ vội vàng ngậm kẹo vào trong miệng, lốp xốp nhai. Phiến lá thuận thế xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của nó, tự ái nói. Đi đi, sớm hoàn thành tâm nguyện của tín đồ này, con liền có thể sớm một chút trở về với ba ba, không có con bên cạnh chiêm chiếp nói chuyện, ba ba sẽ rất hiu quạnh. Được rồi, con đi đây, quạ nhỏ lượn một vòng, biến thành bộ dạng cô gái ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến hóa này không chỉ đơn giản là diện mạo giống nhau, mà từ ngoại hình đến ký ức, thậm chí mỗi một cái nốt ruồi, mỗi một vết sẹo, mỗi một thương tích đều phục dựng nguyên dạng. Dù cho người thân cận nhất của cô gái cũng tìm không ra sơ hở. Quạ nhỏ cúi đầu nhìn thân thể con người của chính mình, biểu tình có chút ghét bỏ, nhưng vẫn nhặt túi cùng di động của cô gái lên, chuẩn bị rời khỏi lãnh địa của ba ba cây đa. Này này, ở bên ngoài đừng bắt nạt chó mèo, cây đa lớn không yên tâm mà nhắc nhở. Con quạ nhỏ cũng không quay đầu mà xua tay, cũng đừng trộm những đồ vật sáng lấp lánh, đặc biệt là châu bảo gì đó trong cửa hàng. Trộm đồ là phạm pháp, bị con người bắt được, ba ba còn phải đến cục cảnh sát với con, rất mất mặt đó, cây đa lớn không chê phiền hà mà nhắc nhở. Con sẽ không ăn trộm, ba yên tâm đi, trong ngữ khí của quạ nhỏ mang theo một chút mất kiên nhẫn. Cây đa lớn càng không yên tâm, nó dùng cành lau khô thân cây rậm rạp, nếu biến thành hình người, nó đại khái ôm chán thở dài. Một điều cực kỳ quan trọng nhất, con ngàn vạn lần đừng móc mắt của con người, sẽ là phải ngồi tù bóc lịch đấy, cây đa lớn đặc biệt thận trọng dặn dò. Mười mấy năm trước quạ nhỏ thiếu chút nữa móc đi con mắt của một đứa trẻ loài người. Nghe chuyện này từ trong miệng nó, cây đa lớn yên lặng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. May mà đứa trẻ kia vô cùng thông minh, biết cách đối phó với con quạ nhỏ, nếu không đã thành người mù rồi. Nên sau khi thành tinh, nếu không có cây đa quản giáo, con quạ nhỏ nhất định sẽ biến thành ma đầu không chuyện ác nào không làm. Trước mắt ma đầu vừa đi nhanh, vừa không kiên nhẫn nói. Được rồi, con sẽ không móc mắt người khác. Con đã gặp qua đôi mắt xinh đẹp nhất thế giới rồi, tròng mắt mờ đục của người thường con mới không thèm nhìn. Đeo kính áp tròng đẹp đẽ lên con cũng nhìn không nổi. Nhìn nổi cũng không được, móc bằng không ba ba đánh mông con, cây đa lớn làm ra vẻ hung ác uy hiếp một câu. Nhưng quạ đen đã ra khỏi sương mù dày đặc không thấy bóng dáng. Hứ, con sẽ không móc, con cũng không ngóc, móc tròng mắt ra, chúng nó sẽ rơi vỡ, lại sẽ thối. Thiếu nữ quạ đen đứng ở cổng công viên đợi xe lầm bầm trong miệng. Ta sẽ đem người đó bắt tới tay. Ta muốn hắn ngày đêm ở bên cạnh ta, dùng con mắt xinh đẹp đó thời thời khắc khắc nhìn ta. Chấm, nhớ đến đôi mắt đẫm nước mắt nhiều năm trước kia, đẹp giống như cảnh thiếu niên trong mơ, quạ đen nhỏ nhịn không được mà liếm liếm môi. Đúng lúc này, mấy chiếc ô tô bỗng nhiên dừng trước mặt quạ nhỏ, một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ từ trên xe bước xuống, theo phía sau vài vệ sĩ áo đen. Bọn họ nhanh chóng vây lấy quạ nhỏ, sau đó bắt lấy tay chân cô, đem lên chiếc xe phía trước. Vốn dĩ nắm đấm quạ nhỏ đã cứng, lại lập tức bỏ đi sự phòng bị của mình. Cô biết cô gái này, dân chúng ven đường quát lớn, các người làm gì vậy? Bắt cóc sao? Chúng tôi phải báo cảnh sát, tôi là chị của nó. Nó muốn tự sát, tôi không đem nó trói về, nếu nó chết các người chịu trách nhiệm sao? Cô gái cao gầy đem ống tay áo của quạ đen cuốn lên, để lộ ra cánh tay đầy vết dao. Có vết dao đã khép miệng, để lại vết sẹo xấu xí, có vết dao còn thấm máu, có thể thấy là mới cứa. Mà quạ nhỏ không dễ dùa, ăn ký ức của cô gái trẻ tuổi, cô biết người này thật sự là chị ruột của cô gái, hai người từ nhỏ sống nương tựa nhau, tình cảm thập phần vững chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cô gái cao gầy mở di động, đưa ra tấm ảnh hai chị em chụp chung cho mọi người xung quanh xem. Quả nhỏ cứ vậy mà mơ mơ màng màng bị đưa lên xe, nhét vào ghế sau. Cô gái cao gầy chui vào trong xe, ngữ khí lạnh lẽo. Lão Triệu, khóa tất cả cửa xe lại cho tôi. Vài tiếng, cục cục, nhỏ vang lên, tất cả cửa xe đều bị khóa cứng. Cô gái cao gầy giơ di động lên, hùng hổ dọa người. Tin nhắn này là có ý gì? Cái gì mà em phải đi, bảo chị tự chăm sóc tốt. Cái gì mà xin lỗi chị, bảo chị quên em có phải muốn tự sát không? Vì đồ rác rưởi đó, em ba lần bốn lượt tìm chết, em có thấy mình hèn hay không? Chị cực khổ nuôi em khôn lớn, bản thân không vào đại học cũng muốn cho em vào đại học, bản thân một ngày làm bốn công việc cũng không để em chịu khổ bên ngoài, đây chính là báo đáp của em cho chị sao? Em vì một đồ thối tha như vậy tự hại chính mình, em con mẹ nó đầu toàn SH. Tê à, nếu sớm biết em sẽ thành như vậy, lúc trước khi ba mẹ chết chị nên ném em vào hố đất chôn cùng với họ. Em muốn khiến chị thất vọng sao? Hả, em muốn khiến ba mẹ nơi chín suối thất vọng sao? Hả, cô gái cao gầy biểu tình dữ tợn, ngữ khí hung ác, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt bất lực. Cô ấy thực sự không biết phải làm gì với đứa em gái mê muội không chịu tình của mình. Đi trung tâm khoa học y tế dịch thị, cô gái cao gầy lạnh giọng hạ lệnh cho lão Triệu tài xế. Sau đó cô ấy lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, giọng nói khép nép. Dịch tiên sinh, xin anh cứu em gái tôi. Trong lĩnh vực tâm lý học này, không ai có thể so sánh với anh. Những năm anh bị ba anh đưa ra nước ngoài, tôi giúp anh rất nhiều chuyện. Anh muốn xử lý mẹ kế, tôi cũng trợ lực không ít. Tôi có thể có gia nghiệp ngày hôm nay cũng may có sự dìu dắt của anh, nhưng tôi thật sự đã từng giúp đỡ anh, cái này anh không thể phủ nhận chứ. Chữa khỏi cho em gái tôi, chúng ta thanh toán xong, được không? Dịch tiên sinh, chờ lát nữa gặp mặt tôi dập đầu với anh, như vậy được không? Bên kia không biết nói cái gì, cô gái cao gầy chậm chậm thở hắt ra một hơi, giống như yên tâm. Quả nhỏ nằm ngả nghiêng ở hàng ghế sau, toàn bộ quá trình không nói chuyện, biểu tình yếu ớt lại đau thương, con mắt đen như mực trong lúc lơ đãng phóng ra tia sáng giảo hoạt. Cách chương.